FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, lại về Đan Ma Chi thế giới. Người tốt nhất đem hai người bọn họ cùng Á Xua nữ đế cùng một chỗ mang lên. Người mặc một thân lộng lẫy màu tím lễ phục dạ hội sư tượng thản nhiên nói. Tiếp lấy sư tượng lại ngoài ý liệu bồi thêm một câu. Ta cũng biết đi theo cùng đi. Sen Khô không có đi chú ý sư tượng gần nhất phải chăng càng ngày càng thích loại này có hoa không quả. Không am hiểu cận thân chiến đấu quần áo. Nét mặt của hắn trong nháy mắt vô cùng nghiêm túc. Lấy hắn đối với sư tượng hiểu rõ. Sư tượng tuyệt sẽ không nói nhiều một câu nói nhảm. Nàng đã nói như vậy. Nhất định là có cần thiết này. Xét thấy sư tượng đáng sợ nhìn thấy tương lai năng lực. Sen Khô trong nháy mắt đoán được nguyên nhân. Xem ra đám kia bảo dương quái lại bắt đầu nháo đằng. Sen Khô trong mắt đằng đằng sát khí nói. Đan Ma Chi, thế giới nước rất sâu. Thần là cao giai chiến lực chư thần nhiều như chó. Sen Khô biết rõ điểm này. Nhưng là Sen Khô đối với những cái kia không cách nào thoát ly thế giới chư thần cũng không có bao nhiều lòng kính sợ. Thế giới cách cục đã quyết định bọn hắn hạn mức cao nhất. Có được hệ thống, có thể vô hạn xuyên qua từng cái thế giới. Sen Khô cuối cùng rồi sẽ siêu việt bọn hắn. Đồng thời đem bọn hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Đây là tự mang hệ thống xuyên việt giả tự tin. Xác thực, không có hệ thống cái này bàn tay vàng. Hắn Sen Khô chẳng phải là cái gì. Nhưng là rất đáng tiếc. Cái này bàn tay vàng chọn trúng hắn. Sen Khô làm lại không cảm thấy dựa vào bàn tay vàng có cái gì không đúng. Người từ xuất sinh lên chính là không công bằng. Một đời trước tích lũy tài phú. Gia thế, nhân mạch đều là người khác bàn tay vàng. Mà hắn có hệ thống. Đều là bật hack nhân sinh. Không có gì ngượng ngùng. Cho nên, dù là hiện tại Đan Ma Chi, thế giới rất nhiều thần linh đều mạnh hơn hắn. Hắn cũng không hề có chút kính nể nào. Một đám cá chậu chim lồng mà thôi. Ha ha, bây giờ hắn còn chưa có đi tìm bọn gia hỏa này phiền phức. Bọn này cá chậu chim lồng thế mà sớm nổi lên. Sen Khô trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mở ra hệ thống bảng. Phía trên con đường thành thần, giai đoạn thứ nhất mục tiêu, thình lình dùng đẫm máu văn tự ghi chú lấy thần linh sinh mệnh làm tế phẩm, để ngươi sinh mệnh cấp độ đạt được tiến hóa, 0/10, giết chết thần linh thực lực càng mạnh, sinh mệnh cấp độ đề cao biên độ càng lớn. Hệ thống dùng đơn giản nhất ngay thẳng văn tự dụ hoặc lấy Sen Khô, nhưng mà Sen Khô chạy theo như vịt, không muốn làm mạnh nhất nam nhân. Liền không thể xưng là nam nhân, mà toàn bộ Đan Ma Chi, thế giới thần linh nhóm, chính là hắn đạp vào mạnh nhất bàn đạp, bảo dương quái nhóm, ra đến rồi. Sen Khô mang đám người cấp tốc truyền tống đến Đan Ma Chi, thế giới. Lần này, hắn mang người đều là dưới trướng hắn sức chiến đấu đỉnh cấp anh linh khác. Sư tượng tự nhiên là không cần phải nói. Cứ việc cái này sư tượng xa so với hắn từ mặt trăng, văn hiến bên trên hiểu rõ còn mạnh hơn nhiều. Đơn giản mạnh không giống cái sư tượng. Sen Khô có một loại ảo giác. Phảng phất mấy cái kia danh xưng mạnh nhất quan vị. Đối mặt sư tượng thời gian cũng phải bị treo lên đánh. Về phần nguyên nhân, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Sen Khô hội nói cho người khác. Đây đều là chính hắn tự mình thí nghiệm ra sao. Sen Khô hội nói cho người khác, hắn thực lực đã tăng lên tới anh linh đỉnh phong, đi đến bán thần cấp bậc, chỉ nửa bước đã bước vào chân thần hàng ngũ, nhưng vẫn là bị sư tượng các loại hoa thức treo lên đánh ngả. Sư tượng thậm chí một lần chỉ dùng nguyên sơ run liền đánh cho Sen Khô hoài nghi nhân sinh. Trên người ta X cấp đối với ma lực sợ không phải giả. Nguyên sơ run tại sư tượng trong tay liền. Phảng phất sáng thế nữ thần trong tay bút vẽ. Các loại thiên mã hành không cách dùng trực tiếp để Sen Khô có chút tự bế. Cho nên có sư tượng cái này siêu cấp đùi. Sen Khô thật không tin tưởng Đan Ma Chi, thế giới thần linh có thể lật ra cái gì sóng tới. Bất quá sư tử vô thỏ còn dùng hết toàn lực. Sen Khô cũng không muốn lật thuyền trong mương. Cho nên trực tiếp kéo lên chính mình dưới trướng chiến lực mạnh nhất. Ngoại trừ sư tượng. Atyria, Bạch Thương Ngốc Ma sửa đổi phần, Nữ Đế Semiramis, Đen Trắng Song Trinh, Anastasia, Hắc Hóa Miyamoto Musashi Tiểu Tỷ Tỷ. Phàm là dưới trướng hắn sức chiến đấu phá trần đều mang tới. Một trận màu trắng quang hoa che kín ánh mắt. Một giây sau bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại một tòa bằng đá trong kiến trúc. Kết quả truyền tống quang mang còn không có tiêu tán. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ kiến trúc lập tức lay động. Một đại cổ cho bụi bị chấn động rớt xuống tới. Làm cho cả gian phòng cho bụi tràn ngập. Hô! Sen khô tiện tay vung lên. Phong bạo lăng không mà lên. Đem cho bụi thổi tan ra ngoài. Lập tức cách đó không xa kịch liệt giao chiến âm thanh truyền đến. Sen khô sắc mặt lập tức phát lạnh. Chúng ta đi. Sen khô dẫn theo mọi người đi tới tháp bay bồ bên ngoài. Phát hiện Istazin ngay tại một đám khí thế cường hãn tuấn nam tịnh nữ rằng co. Tính tình bạo tạc Jin Onter lập tức liền muốn một mồi lửa đốt đi qua. Lại bị Sen khô ngăn cản. Chỉ nghe thấy dẫn đầu một cái mang theo con voi mặt nạ nam tử nói. Ista điện hạ, người vẫn là để mở đi. Tòa này địa hạ thành là mọi người cộng đồng tài sản. Cái này mang theo con voi mặt nạ nam tử chính. Là Brahma thần hệ đại biểu thần linh. Đầu voi thần Gansa. Nghe xong Gansa phát biểu. Ista Jin trên mặt lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường. Các người những thứ này buồn nôn ra hỏa còn không biết xấu hổ sách. Rõ ràng đã để các ngươi quyến tộc tiến vào địa hạ thành. Chúng ta thu mua ma thạch giá cả cũng so công hội lương tâm nhiều lắm. Còn cung cấp ngoài định mức cứu viện phục vụ. Các ngươi ngược lại tốt. Thế mà thông đồng. Đánh lén chúng ta. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua các ngươi dạng này không muốn mặt. Ta nếu như các ngươi. Dứt khoát trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Gansa trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. May mắn bị thằng ngốc kia ngốc con voi mặt nạ chặn. Để cho người ta nhìn không thấy. Nói thật, Gansa từ trong lòng cảm thấy mình trở thần cách làm có chút vong ân phụ nghĩa. Ngoại trừ Olympus thần hệ, Sen khô không có nhằm vào cái khác bất luận cái gì thần hệ. Vì quyến tộc cung cấp các loại phục vụ cũng so trước kia giống như vampire đồng dạng công hội tốt. Hơn nhiều, chỉ tiếc, Brahma thần hệ làm chủ không phải hắn, mà là Shiva đại thần. Có lẽ Sen khô dưới trướng thế lực càng có lương tâm. Đáng tiếc thế giới này chỉ có lương tâm không dùng. Công hội sở dĩ có thể trở thành Orario danh phù kỳ thực người quản lý. Chính là bởi vì bọn hắn đứng sau lưng chính là Olympus thần hệ đại lão Uranus. Sen khô bất quá chỉ là một giới phàm nhân. Có tài đức gì có thể cùng Uranus bình khởi bình tọa. Nói trắng ra là, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhỏ yếu liền không có tư cách nắm giữ địa hạ thành thứ chí bảo này. Trốn ở một bên bí mật quan sát Sen khô. Nghe xong hai người đối thoại, lập tức làm rõ sự tình trải qua. Sự tình cũng không phức tạp, bởi vì Sen khô suy nghĩ khác người. Để Semiramis đem toàn bộ địa hạ thành đóng gói cùng một chỗ mang vào bầu trời đình viện bên trong. Bây giờ tất cả quyến tộc tiến vào địa hạ thành mạo hiểm đều cần nhìn Sen khô sắc mặt. Một chút đối địch thần hệ như Olympus thần hệ càng là trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Cứ việc Sen khô mở ra nhất định quyền hạn, để một bộ phận quyến tộc có thể tiến vào địa hạ thành mạo hiểm. Nhưng là hắn loại này gần như lũng đoạn hành vi y nguyên bị phần lớn người ghen ghét. Không có cách, có ít người trời sinh liền có thù dầu tâm lý, không nhìn nổi người khác tốt. Huống chi Sen khô chỉ là một giới phàm nhân, dựa vào cái gì khiến cái này tâm cao khí ngạo mạo hiểm giả cùng thần linh cúi đầu xưng thần. Cho nên tương đương một bộ phận quyến tộc trong bóng tối liên hợp lên. Thừa dịp bầu trời đình viện binh lực trống rỗng ngang nhiên nổi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.